Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. 60 chương phong lưu công chúa vs phúc hắc quốc sư. 8. Khụ khụ, Phó Thanh Mặc bị quân nghiên thô tục cấp dọa ngã. Công cái gì công? Phó Thanh Mặc ta nói cho ngươi. Ngươi nếu giải quyết không xong, ta nay mai phải đi cùng Hoàng huynh nói. Ngươi bên đường đùa giỡn đàng hoàng con gái. Còn dạo kỹ viện, đêm hội từ từ cô nương, Phó Thanh Mặc không phải là dọa đại. Hắn ẩn ẩn nói, kia quân cô nương thật sự là cất nhắc ta. Ngài muốn cáo cứ việc cáo. Ta không có gì lo sợ ngươi. Nơi nào là thần côn a? Rõ ràng là vô lại a. Đối phương lợn chết không sợ nước sôi nóng làm sao bây giờ? Ở tuyến chờ, rất cấp bách, quân nghiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thoát. Đem quần áo thoát, Phó Thanh Mặc, nàng đang nói cái gì? Hắn thế nào gì đều nghe không hiểu. Đem quần áo của ngươi cho ta. Ngươi mặc nữ trang ứng phó, Phó Thanh Mặc vừa muốn cự tuyệt. Quân nghiên híp mắt nói, không thoát cũng xong. Ta nghĩ Hoàng huynh nhất định vui ý nhìn đến quốc sư đại nhân trở thành ta công chúa phủ trai lơ. Công chúa như thế hảo ý, tại hạ không tha cự tuyệt, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, phi, đều cái gì phá so sánh. Quân nghiên xem Phó Thanh Mặc chậm gì gì thoát áo choàng. Thật sự là không quen nhìn của hắn tốc độ, vì thế tiến lên hỗ trợ. Phó Thanh Mặc cuối cùng rốt cuộc là cái đàng hoàng nam tử. Gặp quân nghiên lại là thoát lại là túm, trong ngày thường tiêu sái bình tĩnh, toàn không có, công chúa, hắn bắt được tay nàng, thấp giọng thở, quân nghiên ngước mắt, cười nói, ngoan, buông tay, lại thoát sẽ không có vừa vặn. Kia phó đại nhân mặc nữ trang sẽ không nhân nhìn ra được. Nhưng là, Phó Thanh Mặc cắn môi, hắn đã bị bái chỉ còn lại có một cái quần lót ai. Chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy nữ nhân, lúc trước hắn còn cảm thấy công chúa thay đổi cá nhân. Hiện tại, ai, đừng nói nữa, lại thế nào đều phải bảo trụ quần lót a. Quân nghiên tác vỗ vai hắn một cái, hạ giọng nói, không có việc gì, nam nhân có nan ngôn chi ẩn sao, ta đều biết đến, kỳ thực cũng liền chuyện như vậy tình, trở về tìm cái đại phu hảo hảo nhìn xem. Hội chữa khỏi, Phó Thanh Mặc đen mặt công chúa. Ta bản thân chính là cái đại phu kia không phải là rất tốt. Hảo hảo trị liệu, có hy vọng chữa khỏi. Ta xem hảo ngươi Nga, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng. Sẽ không cần thoát, đến, thay, quân nghiên lưu loát cởi áo tháo thắt lưng. Ngay trước mặt Phó Thanh Mặc cũng không sợ cố kỵ. Chẳng sợ Phó Thanh Mặc là cái trong ngoài không đồng nhất nhân. Đều bị quân nghiên lớn mật không sợ dọa ngã. Hắn giả bộ bình tĩnh, kỳ thực nội bộ đã ba đào mãnh liệt, chẳng sợ lộ ra một chút ít đều cảm thấy phá lệ hổ thẹn. Sắc mặt hồn nhiên bất giác nóng bỏng, chỉ cảm thấy trái tim mình bùm bùm, mau xong rồi, vì tránh cho loại này xấu hổ. Quân nghiên thốn điệu trang sức, cầm quần áo, trực tiếp tìm một toilet thay đổi, xuất ra sau. Cả người nét mặt tỏa sáng, trước kia, Phó Thanh Mặc luôn luôn cảm thấy quân nghiên chỉ là cái bao cỏ mỹ nhân. Hiện nay thay đổi nam trang sau, mị lực không giảm nửa phần, mi mày gian còn có một tia anh khí, liền ngay cả hắn này nam nhân nhìn đều tự biết xấu hổ. Càng miễn bàn mỹ nữ, chỉ sợ nhìn đến quân nghiên mặt mày, muốn thần hồn điên đảo, quân nghiên trừng mắt còn không mau đi thay quần áo, Nga. Hậu chi hậu giác, Phó Thanh Mặc đen mặt, làm cho hắn đổi nữ trang quả thực là sống không bằng chết. Kia không bằng, công tử, ngươi còn thiếu thư đồng sao? Quân nghiên tựa tiếu phi tiếu xem hắn, nói, thật sự là ủy khuất ngươi, nam sủng đâu? Quân nghiên hướng tới Phó Thanh Mặc vẫy vẫy tay, đi lại, nhường bản cung hảo hảo nhìn một cái, Phó Thanh Mặc theo lời đi rồi đi qua. Này mặt như hoa đào. Mặt như ngân bồn, phù bạch non mịn, quả thật thích hợp nhập ta phủ, như vậy đi, tuyển cái ngày tốt, nhập phủ như thế nào? Phó Thanh Mặc cười nói, toàn bằng công chúa an bày. Hết chương.